Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2714, đến gần vô hạn thần hình câu diệt cảnh giới. Gocchuyenaudio.com, chết có nhẹ tựa lông hồng, cũng có nặng như Thái Sơn mà giống thiên đế loại này trường sinh giả cao cấp nhất cấp đại lão tử vong lúc không nổ mấy vì sao chôn cùng tựa hồ cũng không thể nào nói nổi nói không chừng ít nhất phải nổ cái hàng tinh hệ mới đủ náo nhiệt. Phảng phất là đoán được Bạch Long tỷ tỷ nội tâm ý nghĩ, thiên đế tiên tử khẽ mỉm cười nói. Yên tâm đi Kim Long đạo hữu, ta cũng không phải là một cái thích phá hư người, liền xem như oanh oanh liệt liệt chết ta cũng sẽ không nổ mấy vì sao. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, nàng duỗi ra móng vuốt nhỏ cố gắng trong hư không gãi gãi, Bạch Long tỷ tỷ muốn bắt khuôn mặt của mình, nhìn xem chính mình có phải hay không bị Tống Thư Hàng lây bệnh. Bộ mặt phụ đề, mau bệnh, gần nhất luôn cảm giác mình tâm tư, rất dễ dàng bị người đoán được. Khẳng định là A Thập Lục cô nàng này cùng Tống Thư Hàng ngốc lâu, dẫn đến nàng bị gián tiếp truyền nhiễm. Có lẽ ta được vì chính mình chế tác một khối mặt rồng mặt nạ. Bạch bào kim quái sừng sốt nửa ngày về sau, đột nhiên hỏi. Không phải nói đùa, là thật muốn chết. Đương nhiên, nếu như không chết lên một lần ta là vĩnh viễn không cách nào đạt được chân chính tự do. Thiên đế tiên tử nói. Coi như ta đem, viễn cổ thiên đình chi đạo, truyền cho ngươi cũng còn chưa đủ, cho nên ta nhất định phải chân chính chết một lần. Tốt nhất là có thể làm được đến gần vô hạn tại. Thần hình câu diệt, trình độ triệt để chặt đứt nhân quả mới được. Đến gần vô hạn, thần hình câu diệt nhưng lại không thể thật, thần hình câu diệt cái này độ cũng không dễ dàng nắm chắc. Bạch bào kim quái, như vậy, lần sau gặp lại lúc nếu như ta đã trải qua chết hẳn, mời các ngươi nhớ kỹ tại ta đế mộ bên trên, vì ta thả một nhánh hoa tươi. Thiên đế tiên tử tiêu sái khoát tay, dù là quyết định muốn đối mặt tử vong kết quả, nàng mặt cũng không đổi sắc. Yên tâm đi, hàng năm ngày rỗ của ngươi ta không bao giờ quên. Bạch Long tỷ tỷ bàn thành một đoàn cố gắng băng lấy chính mình mặt rồng, không cho biểu lộ tin tức tiết ra ngoài. Thiên đế tiên tử tự tin cười một tiếng, Kim Long đạo hữu, ngươi chỉ sợ phải thất vọng, ta ngày rỗ mới sẽ không là mỗi năm, mà là một năm 365 ngày, hàng ngày là ngày rỗ đúng không? Bạch Long tỷ tỷ đoạt đáp, thiên đế tiên tử, chấm, nàng có thể xác định cũng 10 phần khẳng định Kim Long thủy tổ gần nhất thật học xấu. Không chỉ có não mạch kín đà kết hơn nữa còn sẽ đoạt người khác lời kịch để người khác không có lời kịch có thể giảng. Tóm lại, để chúng ta còn sống gặp lại, cũng thay ta cùng vị này Tô Thị Đạo Hữu tạm biệt ta chờ mong lần sau cùng nàng gặp mặt hào hào uống một chén. Thiên đế tiên tử đá một cái bay ra ngoài không gian chi môn, thân hình chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tô Thị Đạo Hữu, bạch bào kim quái nghi hoặc nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục. Nơi này, Tô Thị, chỉ có tiểu cô nương này đi. Vị này Tô Thị A Thập Lục tiểu tiên tử trên thân mặc dù treo bát phẩm. Tô Sơn huyền thánh, thánh hào, nhưng nàng chân thực cảnh giới xác định chỉ có ngũ phẩm không thể nghi ngờ. Ngũ phẩm tiểu tiên tử thiên đế lại xưng nàng là. Đạo hữu, bạch bào kim quái nghi hoặc không có ẩn tàng, bạch long tỷ tỷ lập tức liền nghe ra hắn lời nói bên trong nghi hoặc nhà ngươi thái thượng hoàng thiên đế đã từng còn gọi một cái chỉ có 4-5 phẩm tiểu tu sĩ. Tiền bối, đâu thậm chí còn gọi một vị bát phẩm tu sĩ. Ba, gocchuyenaudio.com, gọi một vị ngũ phẩm tu sĩ, đạo hữu, lại có cái gì kỳ quái, bạch long tỷ tỷ liếc mắt, bất quá, hai lần, thiên đế trước sau hai lần, xưng hô Tô Thị A Thập Lục vì. Tô Thị đạo hữu, bạch long tỷ tỷ chậm rãi cuộn tại A Thập Lục trên thân, cao mày. Hẳn là A Thập Lục trên thân, phát sinh liền nàng cũng không có chú ý tới biến hóa sao. Tống Thư Hàng bị thiên đế xưng là. Tống tiền bối, thứ nhất là có vũ nhu tử ảnh hưởng, thứ hai là thiên đế gọi đùa thành phần chiếm đa số. Linh Điệp huyền thánh lần kia cũng là ngoại lệ, A Thập Lục bị thiên đế xưng là, đạo hữu, rất có thể là thực lực phương diện đạt được thiên đế thừa nhận. Bạch Long tỷ tỷ hơi suy nghĩ một chút về sau, thân hình của nàng dung nhập vào Tô Thị A Thập Lục thể nội, bắt đầu một tấc kiểm tra. Một bên khác, Tống Thư Hàng tại xác định mình bây giờ bởi vì cùng. Đầu, ở giữa tin tức có trì hoãn về sau, càng cẩn thận e dè hơn bắt đầu, miễn cho chính mình đột nhiên liền tắc cái đại tử. Tiếp xuống đến phiên vân tức tử tiên tử đi, Tống mũi khoan truyền âm nói, Ấu Bạch nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật ta cảm giác vân tức tử đạo hữu có lẽ không cần đến chúng ta hỗ trợ. Bất quá, vẫn là cho nàng chui một cái kiếp tiên tiết điểm ra đi. Vậy ta chuẩn bị xong, Bạch tiền bối, sử dụng ta đi. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói. Thế gian rất nhiều cực khổ, liền từ hắn bá tống một mình gánh chịu đi. Ấu Bạch hơi suy nghĩ một chút về sau, lắc đầu nói. lần này không cần ngươi đến chui cái này kiếp tiên tiết điểm, Vân Tức Tử đạo hữu tương đối đặc thù, chúng ta trực tiếp dùng chính nàng nguyên thần đến chui kiếp tiên hư không? Kể từ đó, chui ra ngoài kiếp tiên tiết điểm sẽ cùng nguyên thần của nàng càng thêm xứng đôi. Ngươi chỉ cần ở một bên hiệp trợ, đến lúc đó củng cố hạ kiếp tiên hư không tiết điểm là đủ. Bạch tiền bối lựa chọn thường thường đều là hành tẩu tại. Có lời, đại đạo bên trên, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem. Bất Hủ mũi khoan, hình thức tản ra, hóa thành một đoàn sương mù. Sau đó, hắn ý tưởng đột phát nói. Bạch tiền bối, người nói chúng ta dùng Vân Tức Tử tiên tử nguyên thần chui kiếp tiên hư không tiết điểm, có thể hay không đem Nho Gia Thánh Nhân kiếp tiên tiết điểm cho chui ra ngoài. Nho Gia Thánh Nhân tại khi còn sống, vì Vân Tức Tử bày ra tầng tầng lớp lớp chuẩn bị ở sau, luôn cảm giác Thánh Nhân tựa như là cái ba ba đồng dạng, cố gắng đem nữ nhi tương lai hết thảy đều làm nền hoàn thành. Nói không chừng liền kiếp tiên hư không bên trong, cũng có Nho Gia Thánh Nhân bố trí chuẩn bị ở sau, Vân Tức Tử tiên tử nguyên thần vừa chui, liền đem Nho Gia Thánh Nhân nguyên thần tiết điểm cho mở ra. Tố Bạch đuôi ngựa nhảy lên, nói. Nho Gia Thánh Nhân mặc dù thần thần bí bí, nhưng năm đó hắn nhưng là thần hình câu diệt, cho nên tại kiếp tiên hư không bên trong, như thế nào lại có hắn nguyên thần ký thác. Thần hình câu diệt liền đại biểu cho Nho Gia Thánh Nhân ký thác tại kiếp tiên hư không bên trong nguyên thần, cũng sớm đã bị thể lỏng quả cầu kim loại cho chém ngược hư không, cái gì cũng không có lưu lại. Tố Bạch nói, đưa tay tại Vân Tức Tử tiên tử trên thân nhẹ nhàng nhấn một cái in dấu xuống. Duy nhất một lần phi kiếm. Đặc thù phù văn, đưa nàng nguyên thần chế tác thành. Duy nhất một lần Vân Tức Tử phi kiếm số 001. Góc truyện audio.com, cùng Tống Thư Hàng xoắn ốc thức đột tiến phi kiếm loại hình khác biệt, ấu bạch trên người Vân Tức Tử in dấu xuống chỉ là nguyên thủy nhất. Phá phòng tối bản phi kiếm, lạc ấn, ấu bạch đưa tay, bấm một cái kiếm quyết, Tống Thư Hàng tại bên cạnh phối âm nói, quyết định chính là ngươi, Vân Tức Tử tiên tử. Siêu, Vân Tức Tử tiên tử nguyên thần như kiếm, hướng phía hư không đâm vào. Ngày sau đó, Tống Thư Hàng nguyên thần cũng đồng bộ bị bắn ra đi, theo sát tại Vân Tức Tử nguyên thần sau lưng. Dù sao một hồi, hư không tiết điểm mở ra lúc còn cần Tống Thư Hàng lực lượng đến củng cố tiết điểm. Quyết định chính là ngươi, bá Tống Hào. Công đức xà mỹ nhân đem Tống Thư Hàng vừa rồi lời kịch sửa lại cái tên, lớn tiếng nói ra. Nhân quả báo ứng tới là nhanh như vậy. Đánh mặt đừng nói là không cách đêm, quả thực là không cách dây. Đâm cách chương.